Anh hùng ngục giam, chương 309, Sĩ Đồ và Tịch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng kế tiếp, Hoàng Dật vượt qua trong chờ mong vô hạn, năm thi thể trong anh hùng giam ngục đã được hắn luyện chế không khác biệt, chỉ thiếu bước cuối cùng mà mấy ngày qua, trong hoa hồng ngục giam cũng có một nhóm tội phạm chạy tới một ít thành trấn gần Long Đô Phụ, xin gia nhập anh hùng công hội của Hoàng Dật. Những người này đều là nhân tài chất lượng tốt nhất, trên cơ bản đều là chủng tộc hy hữu, còn có một nhóm nghề nghiệp hy hữu hiện nay, nhóm cao thủ đã chiêu mộ được trong anh hùng công hội, số lượng nghề nghiệp hy hữu đã đạt được 67 người, xếp thứ 3 trong tất cả công hội, mà xếp thứ 2 chính là Thái Dương công hội dưới trướng của Lôi Thần. Hai công hội này sắp tới sẽ điên cuồng tăng trưởng số lượng nhân tài, khiến cho người ngoài dường như lại nhìn thấy đoạn thời gian trước Hoàng Dật và Lôi Thần vì tranh đoạt giải thưởng người mới tốt nhất mà tranh đấu với nhau, mà cái này cũng càng làm cho người ngoài sản sinh cảm giác Hoàng Dật và Lôi Thần là tử địch vậy. Một thời gian tương lai, khi tất cả tội phạm lựa chọn quốc tịch Trung Quốc trong Hoa Hồng Ngục Giam, tất cả đều gia nhập vào Anh Hùng Công Hội và Thái Dương Công Hội, hai công hội này còn có thể tiến thêm một bước. Số lượng nghề nghiệp hy hữu, biểu lộ độ mạnh yếu của công hội trên trình độ rất lớn, dù sao công hội dựa vào cũng là nhân tài. Mà nghề nghiệp hy hữu cũng là nhân tài cao cấp nhất, có ưu thế trời sinh, bọn họ là nhân vật ở ngoài quy tắc có thể phá vỡ cân đối của thế giới thứ hai trên trình độ nhất định. Đương nhiên, cơ hội trở thành nghề nghiệp hy hữu mỗi người đều có công bình nhất, trên đến liên bang chủ tịch dưới đến bình dân khất cái đều bình đẳng. Có bỏ nhiều tiền, dùng thiết bị giả thuyết đắt tiền, cũng chỉ có thể mua được nghề nghiệp cao cấp nằm ở vị trí nửa vời. Mà muốn thu được nghề nghiệp hy hữu cường đại, vậy nhất định phải buông tha đặc quyền như Hoàng Dật, như người chơi bình thường đi làm nhiệm vụ hy hữu. Hôm nay, Hoàng Dật vẫn như bình thường, ăn xong bữa sáng, rèn luyện thân thể một phen, sau đó liền login đi diễn đàn nhìn một chút. Sát thần Lôi Thần điên cuồng tranh đấu. Số lượng nghề nghiệp hy hữu của anh hùng công hội với Thái Dương công hội đạt được 72 người, đồng thời phá vỡ kỷ lục thế giới, cùng đệ nhất thế giới. Trong chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ của diễn đàn, bài post đứng đầu cũng tin tức mới nhất về anh hùng công hội và Thái Dương công hội, đây là tin tức Hoàng Dật không biết, hẳn là phát sinh lúc hắn lo cao, hắn không khỏi vào nhìn một chút. Căn cứ số liệu biểu hiện mới nhất của bảng xếp hạng, anh hùng công hội dưới trướng của sát thần hôm nay liên tiếp chiêu mộ 5 dũng tướng, số lượng nghề nghiệp hy hữu đạt tới 72 người, dẫn đầu phá vỡ kỷ lục thế giới 71 người trước đây do Hiên Viên Thị giữ, tạm xếp hạng nhất thế giới. Mà Thái Dương công hội dưới trướng của Lôi Thần cũng không cam lòng lạc hậu, ngày hôm nay cũng có 3 ngôi sao mới gia nhập vào, số lượng nghề nghiệp hy hữu đồng dạng đạt được 72 người, vượt qua Hiên Viên Thị, đuổi theo anh hùng, cùng đứng hạng nhất thế giới. Mà Hiên Viên Thị sau khi mất đi Đao Phong, xếp hạng trên thế giới đã xuống tới thứ 3, phong cảnh không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đoạn thứ nhất của bài post là ảnh chụp màn hình số liệu của bảng xếp hạng Anh Hùng Công Hội và Thái Dương Công Hội, quả nhiên với số lượng 72 người nghề nghiệp hy hữu đồng thời đứng hạng nhất mà Hiên Viên Thị thua kém một người nên đành xếp hạng 3, công hội hạng 4 còn cách khá xa, là Thiên Đường Công Hội dưới trướng của Giáo Hoàng, số lượng nghề nghiệp hy hữu chỉ 53 người. Ngay sau đó, tác giả của bài post này cũng biểu đạt quan điểm của mình một chút. Trong khoảng thời gian này, Giáo Hoàng liên tiếp điều chỉnh cơ cấu công hội, Đao Phong buồn bã ẩn lui, cái này đều thể hiện ra sự vắng lạnh của đời trước. Mà ngày hôm nay, Anh Hùng Công Hội và Thái Dương Công Hội đồng thời phá vỡ kỷ lục, cũng đánh dấu thế giới thứ hai chính thức tiến vào giai đoạn đổi cũ thay mới. Đời trước với Đao Phong, Giáo Hoàng dẫn đầu, đã bị một đời do sát thần, Lôi Thần dẫn đầu vượt mặt, tương lai sẽ là thời đại của những người mới. Sắp tới, thế giới thứ hai được tăng thêm hơn 100 nghề nghiệp hy hữu, trải rộng các quốc gia, nhóm người mới tăng này, hoặc lựa chọn một mình, hoặc lựa chọn tự mình sáng tạo thế lực, hay lựa chọn gia nhập vào thế lực khác, có rất ít người gia nhập công hội đã thành danh. Nghề nghiệp hy hữu mới tăng của khu Trung Quốc là một ảnh thu nhỏ như thế, chỉ có ít người gia nhập Hiên Viên Thị và danh tướng các, phần lớn đều gia nhập Anh Hùng và Thái Dương, cái này cũng biểu lộ tiềm lực lớn của hai công hội mới mang đến lực hấp dẫn lớn, có những nghề nghiệp hy hữu này gia nhập vào cũng đem có thể khiến tiềm lực của hai công hội này nâng cao một bước. Hoàng Dật nhìn bình luận phía dưới, trên cơ bản tất cả người chơi đều cho rằng hắn và Lôi Thần là quan hệ không chết không thôi, người hâm mộ của hai bên thậm chí còn mắng nhau té khói, đầy mùi thuốc súng. Hơn nữa trước đó cũng có một bài post nói qua ân oán của hai người, đặc biệt Lôi Thần vì tiền thưởng mấy lần đánh chết Hoàng Dật, những bài post này đều thêm mắm thêm muối đem quan hệ của hai người hình dung như thủy hỏa bất dung, giống như Đao Phong và Long thứ năm đó. Hoàng Dật rất vui lòng nhìn thấy loại hiểu lầm này, thế nhân hiểu lầm càng sâu, hắn và Lôi Thần càng có thể lợi dụng loại hiểu lầm này để giành được tiền lời phong phú, mấy ngàn vạn tiền thưởng của Lôi Thần chứng minh đã điểm này. Thân phận của Lôi Thần, hiện nay còn chưa có bất luận kẻ nào đoán được, dù sao Lôi Thần năm đó là bị bí mật thẩm phán, bên ngoài căn bản không biết có một người như ông, chỉ biết là có một đám phần tử khủng bố gây ra rò rỉ hạt nhân Thái Bình Dương. Đám người biết tin tức của Liên bang Thế giới, cũng không thể chứng minh Lôi Thần là Lôi Thần, có công ty thời đại uy hiếp, bọn họ không có cách nào điều tra chuyện tương quan với thế giới thứ hai. Kế tiếp, Hoàng Giật lui ra ngoài, tiếp tục xem bài post còn lại. Thiên đạo tiếp tục lập thần thoại, với mức độ tăng lên 5 phút, lần thứ 2 phá vỡ kỷ lục thế giới tầng 60F. Chúng thần chi tháp, đúng lúc này, lại một bài post hấp dẫn lực chú ý của Hoàng Giật, hắn đi vào nhìn một chút. Tin tức mới nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ 55 phút giờ Tokyo sáng nay, thiên đạo với cấp 65, lần thứ 2 phá vỡ kỷ lục thế giới tầng 60 của chúng thần chi tháp, đồng thời đem thời gian kỷ lục đẩy lên gần 5 phút, trở thành lần phá kỷ lục có mức độ lớn nhất của tầng 60 hiện nay. Bởi sau khi phá kỷ lục tầng 60 của chúng thần chi tháp có thể thu được một bản đồ địa long cốc, cho nên kỷ lục thế giới này hấp dẫn tất cả cao thủ tích cực tham dự, hiện nay đã có 14 người phá vỡ qua kỷ lục thế giới này, bao gồm Miểu Sát vẫn đối nghịch với thiên đạo. Thiên đạo lần này phá kỷ lục đã thành công bảo vệ vinh dự vua kỷ lục của mình, cái kỷ lục siêu cường này, tương lai hẳn là không người có thể phá, trở thành một kỷ lục vĩnh cửu, số lượng địa long cốc tập trung tại 14, mà Trung Quốc cũng thành người thắng lớn nhất, Đao Phong và Miểu Sát đều thu được một bản đồ địa long cốc. Hoàng Giật thấy thời gian phá kỷ lục của thiên đạo, không khỏi so sánh với hắn hiện tại một chút. Hắn hiện tại là cấp 75, vốn hẳn là thời gian phá kỷ lục thích hợp nhất, nhưng dù cho hắn dùng toàn lực cũng vẫn rất khó phá vỡ kỷ lục thế giới của thiên đạo hiện tại, đối phương hẳn là có bảo bối cường đại nào đó, có thể khiến thời gian chạy bộ rút ngắn rất nhiều. Tới thực lực như bọn họ, thời gian giết boss thật ra không cần bao lâu, cũng là nhìn thời gian chạy bộ, ai có thể đạt được ưu thế trong giai đoạn chạy, người đó có thể phá kỷ lục. Nguồn chuôn phao, VN, bất quá Hoàng Giật cũng không thèm để ý, hắn đã phá qua kỷ lục này 2 lần, phá nữa cũng không có ý nghĩa. Kế tiếp, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ 2. Hắn xuất hiện trong một căn phòng ở Long Đô, hiện tại Long Đô đã trở thành khu vực tụ tập của anh hùng công hội, thành viên công hội phần lớn tụ tập ở đây, một ít cao tầng được phân một căn nhà của mình ở chỗ này. Lúc này, trên đường phố ngoài cửa sổ không có người, phần lớn đều đã đi học đi làm, không có người log in, ánh mặt trời lẳng lặng soi sáng. Hoàng Giật lập tức gửi tin tức cho vài người, sau đó rời trụ sở của mình, đi đến quảng trường truyền tống Long Đô. Đi qua mấy con phố lớn ngõ nhỏ, Hoàng Giật liền đi tới quảng trường truyền tống, lúc này trong đoàn người lưu động ở quảng trường, có một vị tinh linh kiếm khách đặc biệt chói mắt đứng ở nơi đó. Tinh linh kiếm khách thân cao 1m8, vóc người thon dài, tóc xõa tai nhọn, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, thậm chí có thể nói có chút đẹp, hắn ta lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại tản ra một khí chất ôn hòa, rõ ràng một người Mỹ nam tử tuy rằng đứng trong đoàn người, mà có một cảm giác như hạc giữa bầy gà. Người nam này hấp dẫn không ít người quay đầu nhìn, cũng hấp dẫn Hoàng Giật chú ý, hắn lập tức gửi mời tổ đội. Sĩ đồ, cậu quá chói mắt. Tinh linh Mỹ nam tử kiếm khách vừa vào đội, Hoàng Giật dùng hình thức đội ngũ trêu chọc một tiếng, người ngoài không nghe thấy bọn họ nói. Không nên lưu ý những chi tiết này, bọn họ lúc nào tới. Tinh linh Mỹ nam tử khẽ cười hỏi, hắn ta tên là Sĩ Đồ, là một gã tội phạm trong Hoa Hồng Ngục Giam, là một nghề nghiệp hy hữu loại kiếm khách tiến vào thế giới thứ hai phát triển không tồi, được Hoàng Giật trọng điểm bồi dưỡng. Tịch Dương tới, ngay lúc Sĩ Đồ nói vừa dứt lời, Hoàng Giật bỗng nhiên thu được một lời mời xin nhập đội, là của một người chơi tên là Tịch Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Dương cũng là một tội phạm trong Hoa Hồng Ngục Giam, thực lực tăng lên rõ ràng, cũng được Hoàng Giật trọng điểm bồi dưỡng. Sĩ Đồ, cậu quá chói mắt. Tịch Dương vừa vào đội, ở xa xa nói một tiếng với tinh linh Mỹ nam tử, âm thanh tục tằng. Ngay sau đó, thân ảnh của Tịch Dương từ trong đoàn người đi tới. Tịch Dương là một nghề nghiệp hy hữu loại kỵ sĩ, nghề nghiệp đặc thù có chút cùng loại với tướng quân, thuộc về nghề nghiệp hình đoàn đội, có thể mang đến hiệu quả cho đội viên trong đội ngũ, kỹ năng nghiêng về hướng chỉ huy, mệnh lệnh, kèn lệnh và các loại năng lực của chiến trường. Hình thể của hắn cũng giống như tướng quân ngang dọc xa trường, cường tráng uy mãnh, mặc áo giáp đỏ như máu, dường như vừa đánh thắng trận chiến thắng trở về. Sĩ Đồ, cậu quá chói mắt. Đúng lúc này, lại một người gia nhập đội ngũ, sau đó một ông già chống quải trượng trong đoàn người đi tới, người này chính là Bá Vương. Ông là người thứ ba nói như vậy. Sĩ Đồ nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười. Nụ cười của hắn, nhất thời dẫn một ít thiếu nữ con mắt đăm đăm trong truyền tống trận. Có vài cô gái thậm chí cố ý đi tới trước mặt hắn, làm bộ truyền tống rời đi, nhưng rất nhanh lại truyền tống trở về, làm bộ là vừa truyền tống đến đây, chỉ chốc lát tới lui truyền tống 5-6 lần, chính là vì gần gũi nhìn hắn nhiều một cái. Cách chương.